xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4510, bi thảm nữ hải, 44. Góc truyện audio.com. Đây là hệ thống phía trước cho chính mình đăng ký ăn dưa tài khoản, hắn đối với danh tự này rất hài lòng, người khác cho là hắn là người thật tình không biết hắn là cái chân chính hệ thống tại phát hoàn chỉnh video, đồng thời, hệ thống còn phát một cái đen đường quả lợi hại nhất Weibo. Thuận tiện dùng chút ít thủ đoạn, để dân mạng lại càng dễ soát đến hắn đầu này. Bất quá một hồi, đầu này Weibo đã bị trên đỉnh nóng lục soát. Đường quả nhìn xem phía trước nóng lục soát có thật nhiều cùng nàng có quan hệ, không khỏi nói ra. Rất nhiều minh tinh cũng không đạt được ta loại trình độ này đi, một người chiếm lấy nhiều như thế đầu. Hệ thống, minh tinh mới không hy vọng lên loại này nóng lục soát đây. Nói cũng đúng, hệ thống để lên hoàn thành video, nhìn xong dân mạng bày tỏ, mặt thật là đau a, thật giống như bạt tai, 333 không lưu tình chút nào quạt tại bọn hắn trên mặt. Xem đi, ta liền biết chuyện này khẳng định có đảo ngược, phía trước còn bị một chút chó dại bắt lấy cắn. Không biết những cái kia chó dại hiện tại mặt đau không, mỗi lần đều là dạng này, thật sự là không dài giáo huấn. Cái gì chó dại a, rõ ràng là thủy quân, quả quả tương là tại trò chơi trực tiếp giới danh khí không sai, cũng không phải trực tiếp giới. Ra chuyện này, từng bước nóng lục soát bất lợi cho nàng nóng lục soát, chẳng lẽ các ngươi liền không có nhìn ra tình huống không thích hợp sao? Phàm là nói chút lời công đạo, đều sẽ bị đánh thành quả quả tương fan hâm mộ, rõ ràng chính là có người muốn thừa dịp lúc này làm nàng. Cái này dẫn chương trình không có cái gì điểm đen, hiện tại thật vất vả bắt lấy một cái, người ta sẽ bỏ qua. Ha ha, có thể là bọn hắn hay là thất bại. Người ta dẫn chương trình chỉ là chạy bộ thời điểm, ngẫu nhiên gặp một người trung niên nam nhân hướng hai cái tiểu cô nương xin giúp đỡ. Quả quả tương sở dĩ ngăn cản, là cảm thấy hai cái tiểu cô nương đưa một cái nam nhân đi bằng hữu địa phương, không quá an toàn. Kỳ thật suy nghĩ cẩn thận ta cũng cảm thấy không an toàn. Các ngươi còn nhớ rõ trong video, quả quả tương nói, các ngươi ai nguyện ý để nữ nhi của mình, đưa một cái nam nhân đi nhà bạn. Dù là cái này nam nhân, trên thân một điểm đều không có, rất đáng thương. Dù sao ta là làm không được, ai biết người này là thực sự hết tiền, còn là trang. Nếu như gặp phải một người con buôn, vậy liền hỏng bét. Đúng vậy à, người ta quả quả tương chính là cân nhắc đến điểm ấy, trong video đập đến rành mạch nàng sở dĩ đẩy nam nhân kia một cái, là vì đối phương quá kích động đi bắt hai cái tiểu cô nương. Các ngươi không nhìn thấy, hai cái tiểu cô nương bị thình lình động tác giật này mình sao? Đến cuối cùng quả quả tương đề nghị đưa người đi cục cảnh sát, ta cảm thấy biện pháp này mới là chính xác mở ra phương thức. Nam nhân kia không có tiền, không có điện thoại, không có thẻ căn cước, không phải hẳn là tìm cảnh sát thúc thúc sao? Những này cũng có thể được đến rất tốt giải quyết, còn có kia đối trung niên phu phụ tâm địa cũng rất tốt à, còn lo lắng quả quả tương một người không an toàn, mới đi cùng. Nhất là bác gái ngồi lên xe, bác gái lão công cưỡi xe điện ở phía sau đi theo, trời ạ, ta thế mà tại loại này hỗn hợp đập đến kẹo. Còn có một cái mập mạp thanh niên, tựa hồ là hắn ngay từ đầu không yên tâm, về sau khả năng là hắn cảm thấy chính mình không thích hợp, nhắc tới có chút mạo phạm người ta. Góc chuyện audio.com. Đường quả trong sạch cuối cùng được đến làm sáng tỏ, liền tính dân mạng lại chó dại cũng không có cách nào lại cắn không thả. Bởi vì sự thật cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không giống. Mà lúc này, đường quả thông báo trạng thái, ta sẽ truy cầu cắt câu lấy nghĩa người, không biết. Bối lộ là có ý gì, nhưng người ác ý biên tập video hành vi nghiêm trọng xâm phạm danh dự của ta quyền, cấu tạo vu hãm, phỉ báng. Đã báo án, cách chương.